Quan Tiên, chương 190, thẩm mỹ, V2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Nhâm Kiều không chút do dự đồng ý, cô tin rằng có lúc loại này có hiệu quả không thể tưởng tượng được. Mông Hiểu Diễm cần phải tránh kích động như vậy. Quả nhiên, khi nhe gối và chăn dưới mông Hiểu Diễm, cả người cô chồng ngược 45 độ. Nhưng khi gỡ bỏ các huyệt đạo của cô vẫn giữ nguyên tư thế này. Chỉ có điều, khi vừa giải các huyệt đạo, cô không do dự khóc giống lên. Tiếng khóc đau đớn, Nhâm Kiều cầm giấy vệ sinh, không ngừng giúp cô lau nước mắt. Dù sao kẻ ngồi trên mặt đất kia, không chỉ mới nhìn thấy cơ thể cô một lần, cũng không có gì phải ngại. Hai cơ thể trắng bóng nở nang ẩn hiện trước mặt. Trong đó một người đùi hướng lên trời, đầy gợi cảm, Trần Thái Trung không khỏi bị kích động, vội nhắm hai mắt lại. Tôi bảo, các cô có thể tắt đèn đi rồi khóc không? Cứ như vậy bảo tôi làm sao tĩnh tâm được? Từ từ, Mông Hiểu Diễm lên tiếng. Cô vừa nức nở vừa nói. Tiểu Kiều lấy cái gương to trên bàn cho tôi xem được không? Tôi hiện giờ không dám di chuyển. Đúng vậy. Di chuyển sẽ chảy ra. Nhâm Kiều oán hận trả lời. Trong lòng vui vẻ, lại có chút ghen tuông. Chờ một chút nhé, Thái Trung, bọn em xong ngay đây. Ôi, Trần Thái Trung thở dài trong lòng. Bắt đầu tập trung dùng nội lực cơ thể chuyển sang tiên linh khí. Hắn thật sự không biết. Đối với phụ nữ, chẳng lẽ dung mạo quan trọng hơn trinh tiết sao? Không tồi. Lúc này Mông Hiểu Diễm thật sự nghe lời cầm gương nhỏ để soi. Để Nhâm Kiều tắt đèn. Tuy nhiên, hai người dường như đều không thấy buồn ngủ. Ngược lại bắt đầu nói chuyện. Lúc này đã gần 3 giờ. Trần Thái Trung nghe thấy hai cô gái không ngừng thì thầm. Đóng kín thính giác của mình. Chuyên tâm ngồi xuống. Đến tận lúc bị Nhâm Kiều gọi dậy. Thái Trung, 6 giờ rồi. Anh đi trước đi, nếu không để người khác thấy em làm thế nào đây? Trong cơ thể hắn vẫn trống rỗng. Tuy nhiên, đã có chừng nửa thành tiên lực. Dù sao, thứ này cũng không phải muốn bổ sung là bổ sung được. Từ từ sẽ được, hắn thu dọn một chút. Mới nói phải đi, Mông Hiểu Diễm nằm trên giường sợ hãi hỏi. Trần Thái Trung, đã đủ chưa? Cổ và lưng tôi rất đau. Được rồi. Đến giờ là tốt rồi. Dù sao mặt cô, cũng không phải ngày một ngày hai có thể tốt. Trần Thái Trung thở dài. Coi như giúp Đường Diệc Huyên đi. Vậy bao lâu có thể xong? Mông Hiểu Diễm giống như được đại xá. Nghiêng người lăn xuống. Sau đó duỗi tay kéo chăn đắp lên người. Ý của tôi là nhanh nhất. Cô sốt ruột dùng chăn che cơ thể lại. Không nghĩ rằng cánh tay đã quá mỏi. Vừa động, đau đến mức phải nhăn mặt. Tuy nhiên hiện giờ cô không quan tâm đến việc đó. Phương pháp thần kỳ của Trần Thái Trung đem lại cho cô rất nhiều hy vọng. Cô không thể chờ đợi được. Đã lâu lắm rồi, Mông Hiểu Diễm nhớ rất rõ. Khi cha cô còn sống, cô chẳng những gia đình nổi tiếng, cũng có dáng người khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Hoa tươi và những cái vẫy tay xung quanh cô làm cô kiêu ngạo mỉm cười nhìn những ánh mắt đang nhìn mình ngưỡng mộ. Khi đó cô thật sự là công chúa. Nhưng, cha già bất hạnh bị tê liệt. Là cô con gái duy nhất. Cô có rất nhiều áp lực. Trong sự vất vả đó, dáng vẻ của cô đã trở thành như bây giờ. Khi cha cô qua đời, Mông Hiểu Diễm trở nên xấu hổ. Đem những giận hờn đổ lên đầu Đường Diệc Huyên. Sau đó, với sự kiêu ngạo của mình, cô không thể dễ dàng tha thứ và đối mặt với người mẹ kế. Vì thế cô trốn nhà đi. Năm đó cô 18 tuổi. Đó là những năm tháng nông nổi coi trời bằng vung. Đương nhiên, những năm tháng tiếp theo, cô đã gặp phải nhiều sự châm biếm và coi thường. Những nỗi nhục nhã vẫn không ngừng đến. Tấn công cô đã học được cách đối mặt với thực tế. Ở trường sư phạm, cô quen Nhâm Kiều, cuối cùng cô có thể có nơi để tránh gió. Khi phiền muộn có thể tìm được nơi an ủi. Mà lúc này, Trần Thái Trung nói có thể làm mặt cô đẹp lên. Đối mặt với niềm vui bất ngờ này, cô thật sự không thể chờ đợi. Thái Trung, tôi cũng có chút tiền. Anh muốn cái gì, tôi có thể giúp anh giải quyết. Chú của cô chính là bí thư tỉnh ủy. Nhưng, trước khi mặt mình chữa khỏi, cô không muốn xuất hiện trước mặt chú. Chị Đường của cô từ nhỏ cũng đã ghen tị với dáng vẻ của cô. Mất mặt bên ngoài như vậy đủ rồi. Cô không muốn mất mặt trước những người thân. Cho nên, việc của Mông Nghệ, cô không muốn đề nghị. Bất cứ lúc nào, đối với ai cũng không muốn đề nghị. Trừ phi, chữa khỏi khuôn mặt này. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Trần Thái Trung nhìn cô một cái. Trên thực tế, hiện tại nhìn Mông Hiểu Diễm đã không dọa người như vậy. Băng giày 3 thước không chỉ 1 ngày có thể phá xong. Tôi thấy như vậy là rất nhanh rồi. Nghĩ đến việc chú của Mông Hiểu Diễm chính là Mông Nghệ. Trần Thái Trung suy nghĩ. Ừ, tuy nhiên, về sau còn phải trị liệu tiếp. Nếu không, sẽ lại tái phát, chị sẽ rất khó. Nếu có thể làm được, còn có thể mượn cớ này lấy lòng Đường Diệc Huyên và Mông Nghệ. Hắn đương nhiên không chịu khinh địch mà buông tay trước lợi thế. Còn mặt Mông Hiểu Diễm khi nào có thể tốt lên, đều là do hắn, tất nhiên là do hắn định đoạt. 3 ngày, Mông Hiểu Diễm thét lên chói tai, quay sang ôm lấy Nhâm Kiều. Tiểu Kiều, 3 ngày sau tôi sẽ rất xinh, nhất định sẽ làm cho em ghen tị. Củ chuối thật, cô đang ôm bạn gái tôi. Trần Thái Trung không chịu nổi vẻ lê này. Mở cửa bước đi, những chuyện lộn xộn gì đây? Được rồi, Nhâm Kiều vỗ nhẹ lưng Mông Hiểu Diễm. Ánh mắt của cô vì thức đêm mà hơi đỏ. Ha ha, từ từ tôi sẽ giúp cô xin phép. 3 ngày sau trở về, để cho tên khốn khiếp kia thèm. Ha ha, đúng thế, đúng thế. Mắt Mông Hiểu Diễm cũng đỏ vằn. Nhưng cô không muốn ngủ. Không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hừ, tôi muốn bọn họ phải hối hận. Nhưng cô không được làm phiền Thái Trung. Nhâm Kiều nhẹ giọng cảnh cáo. Tuy cô trao đời con gái cho hắn, nhưng hắn cũng cho cô chỗ tốt rất lớn. Có nghe không? Tôi biết ha ha. Mông Hiểu Diễm cười. Cô đã bị điều hạnh phúc lớn làm cho hôn mê. Đúng rồi, màng trinh của cô là do tôi phá. Thái Trung lúc đó nói cái gì? Hắn không hề hỏi tôi có còn là con gái không? Nhâm Kiều kiên trì giải thích. Hai cô đã có quy định. Nếu ai có bạn trai, trừ phi người đó hỏi trước. Nếu không, kiên quyết không kể cho người đó. Trên thực tế, vẻ mặt của Mông Hiểu Diễm căn bản là không có cơ hội bị người ta hỏi. Nhưng thật ra Nhâm Kiều bị người khác hỏi vài lần. Những năm 90, con gái mất trinh trước khi có bạn trai thực sự rất ít. Cho nên, trước khi gặp Trần Thái Trung, cô chưa từng có bạn trai. Hơn 1 năm trước, Nhâm Kiều và Trần Thái Trung có thể thuận tiện tiến hành giao dịch. Quan trọng chính là khi Nhâm Kiều đánh giá Trần Thái Trung là trai tân. Cô từng hỏi, anh có vấn đề gì hỏi em không? Lúc đó Trần Thái Trung không hỏi. Cô cũng cảm thấy giận. Tuy rằng sau đó, Trần Đại Tiên cũng canh cánh trong lòng. Nhưng Nhâm Kiều nói đúng. Trước đó Trần Thái Trung không hỏi. Hắn được hời. Hừ, sự trong trắng của đôi ta đều hủy trong tay hắn. Mông Hiểu Diễm ngoài miệng nói độc. Nhưng ánh mắt như cười. Tinh dịch của Thái Trung nhà tôi có thể làm đẹp. Nhâm Kiều nói chuyện rất thẳng thắn. Lê mà, có thể nói với nhau hết. Cô có vẻ không buông tha. Ngày hôm qua hắn đã cho cô toàn bộ. Hôm nay không cho cô nữa. Cô xem, trên mặt tôi đã nổi lên mấy cái mụn. Này này, em xem trên mặt ông xã tôi đã thành cái dạng gì. Mông Hiểu Diễm giận trách cô. Mới 3 ngày đã không nhịn được. Thật là khinh bỉ em. Hứ, bên dưới cô đóng vảy rồi đấy. Nhâm Kiều giơ tay sờ sờ cô. Cười một câu, tuy nhiên, một vấn đề vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của cô. Hiểu Diễm, mẹ cô đang làm gì nhỉ? Thái Trung sao lại quen cô? Mẹ tôi đã mất sớm. Mông Hiểu Diễm giận dỗi nói một câu. Nhưng mắt cô bắt đầu xoay tròn. Các cô đều không đề cập đến chuyện riêng. Trần Thái Trung về nhà tắm xong. Mặc đồ, đã đến công viên Tây Giao. Trong sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, đây mới là nơi hấp thụ linh khí thiên nhiên tốt nhất. Tuy nhiên, luyện linh khí tự nhiên thành tiên linh khí cũng không phải làm một lần như vậy mà xong. Sau này hắn phải hấp thụ đủ các cấp bậc linh khí. Cũng không cần cố ý làm gì. Đúng lúc này, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc một bộ đồ thể thao, tóc dài buông theo gió. Không phải là Đường Diệc Huyên thì là ai? Cách Chương.